Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1823, chấn động Phỉ Thúy Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, có yêu quái đi ngang qua Hạ Bình phủ đệ, lập tức liền phát hiện treo ở cửa phủ đệ một khỏa đẫm máu đầu. Con mắt mở cực lớn, tựa hồ chết không nhắm mắt. Khiến cho nhân tâm cơ sở phát lạnh, đầu này làm sao quen thuộc như vậy, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Có yêu quái rất là nghi hoặc, làm sao có thể chưa quen thuộc. Có yêu quái hét dầm lên, đây là vạn yêu các chủ Hắc Phong lão yêu. Ta thiên, ra đại sự, cái này triệt triệt để ra đại sự. Thế mà liền Hắc Phong lão yêu đều chết, bị thổ hào vũ thái đấu chém giết. Nó có thể cảm thấy phát sinh đại sự. Hắc Phong lão quái là nhân vật bậc nào? Yêu vương cấp bậc tồn tại. Thân thể càng là Phỉ Thúy Thành thế lực lớn nhất vạn yêu các chủ. Quyền thế ngập trời, đủ để cùng thành chủ bình khởi bình tọa. Nhưng là nhân vật như vậy, lại là chết, đầu đều bị treo ở người khác phía trên tòa phủ đệ. Có thể nghĩ dạng này sự thật đến tột cùng hội kinh khủng bực nào. Đủ để chấn động Phỉ Thúy trên thành dưới. Nhanh nhanh nhanh, lập tức đem tin tức này truyền trở về. Lần này thật sự là phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Phỉ Thúy thành đây là tới một đầu mãnh long quá giang a. Có yêu quái phát sinh giống to. Lúc này, trên đường phố vô số yêu quái lập tức hành động. Nhanh chóng đem tin tức này truyền lại đến các nơi, nhượng Phỉ Thúy trên thành hạ toàn bộ thế lực cũng biết chuyện này. Tự nhiên cũng bao quát vạn yêu các, nghe nói sao, vạn yêu các chủ Hắc Phong lão yêu bị người làm thịt. Đầu đều bị treo ở cửa phủ đệ, chuyện này đã sớm nghe nói, sáng sớm liền truyền khắp toàn thành, vì chuyện này ta còn cố ý qua bên kia nhìn xem. Hắc Phong lão yêu bị chết cái kia gọi thảm a, con mắt mở cực lớn, chết không nhắm mắt, xác thực, ta đều có thể cảm nhận được này cái đầu còn sót lại to lớn oán khí. Cơ hồ là ăn mòn linh hồn, tu vi yếu nhỏ một chút đều sẽ nổi điên, không hổ là đại yêu quái, cực kỳ đáng sợ, sát yêu, còn đem đầu treo ở cửa phủ đệ, răn đe, sát yêu chu tâm. Cuối cùng là bao lớn thù. Ta nghe nói sáng sớm hôm qua này vũ thái đấu đã từng đi vào vạn yêu các. Không nghĩ tới này vạn yêu các nhân viên cửa hàng mắt chó coi thường người khác. Thế mà còn xảo trá bắt chẹt. Ý đồ hãm hại vũ thái đấu trộm đồ. Có thể nghĩ này vũ thái đấu giận dữ dưới. Liền từ vạn yêu các rời đi. Ngược lại hướng hồ yêu điện giao dịch. Cũng đánh Hắc Phong lão yêu mặt, nhượng hắn không nhịn được. Bởi vậy thù này liền bắt đầu kết xuống, gần như không thể hóa giải. Thì ra là thế, cái này liền có thể hiểu biết. Vạn yêu các cửa hàng đại lấn khách loại sự tình này sớm cũng không phải là tin tức. Nói thật ta đều bị hố nhiều lần, nổi giận trong bụng, nếu như không phải vạn yêu các tài hùng thế lớn, lão tử đã sớm diệt chúng nó. Hiện tại chúng nó gặp được hung ác yêu, các chủ đều bị giết, đây cũng là đáng đời. Cái này vũ thái đấu đến tột cùng là nhân vật thế nào? Quả thực là to gan lớn mật, liền Hắc Phong lão yêu đều giết, chẳng lẽ liền không sợ vạn yêu các trả thù? Chúng nó thế lực thế nhưng là trải rộng yêu giới, cái này cũng chưa chắc. Nhìn thấy hôm qua vũ thái đấu bộ dáng không? Vung tiền như rác. 1 tỷ yêu tệ nói tiêu hết liền tiêu hết. Dạng này yêu quái ở đâu là không có bối cảnh. Nói không chừng căn không sợ vạn yêu các. Ha ha, cái này ngược lại là có trò vui nhìn. Long tranh hổ đấu a. Ta ngược lại thật ra hy vọng vạn yêu các không may. Mấy tên khốn kiếp này thế nhưng là hố không ít người. Phỉ Thúy trên thành hạ liền không có mấy cái không bị vạn yêu các hố qua. Tuyệt đối là hắc điếm a. Phỉ Thúy yên thành dưới, vô số yêu quái, trà dư tửu lâu, đều là đang thảo luận Hắc Phong lão yêu bị giết chuyện này. Đại bộ phận yêu quái đều là vỗ tay khen hay, cảm thấy đây là đại khoái yêu tâm sự tình, còn đối vạn yêu các cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì chúng nó xem như bị vạn yêu các hố thảm, đều đạt tới kêu ca sôi trào trình độ. Hồ yêu điện, cái gì? Người nói Hắc Phong lão yêu bị giết, liền đầu đều treo ở phía trên tòa phủ đệ. Hồ Tam Nương đến mới vừa vặn rời giường, phong tình vạn trùng, cực kỳ lười biếng, nhưng là nghe được tin tức này, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, lộ ra chấn kinh sắc. Không có người nào so với nàng càng rõ ràng hơn Hắc Phong lão quái cái này lão đối thủ. Âm ngoan rảo trá, hung ác vô tình, mà lại thực lực cao cường, trên thân bảo vật vô số. Lôi kiếp cảnh đại năng muốn giết chết nó đều khó có khả năng. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác truyền ra tin tức, nói Hắc Phong lão yêu bị giết, nàng căn không thể tin được tin tức này. Điện chủ, tin tức này không sai, thuộc hạ đều chuyên môn chạy tới nhìn xem. Này thật là Hắc Phong lão yêu đầu lâu, trên người nó phát ra yêu khí, liền xem như hóa thành cho thuộc hạ cũng nhận ra. Một cái hồ yêu lời thề son sắt, thề với trời, không có khả năng. Hồ Tam Nương y nguyên có chút không thể tin được, nếu như đêm qua xảy ra chiến đấu lời nói, nhất định là cấp bậc đại năng, sinh ra ba động, toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều có thể cảm giác mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì đêm qua vẫn là gió êm sóng lặng, cái gì sóng pháp lực đều không có cảm giác đến. Căn này không giống như là đại năng ở giữa quyết đấu. Cái này cũng không rõ ràng, khả năng đối phương có thủ đoạn che giấu chiến đấu ba động, nhượng ngoại nhân không cách nào phát giác. Này hồ yêu lắc đầu, xem ra cần phải một lần nữa ước định một chút cái này đối tượng hợp tác. Hồ Tam Nương sắc mặt nghiêm túc, trước còn tưởng rằng đối phương chỉ là cái công tử bột, không nghĩ tới hung tàn đến loại tình trạng này. Hắc Phong lão yêu đều làm thịt, vô thanh vô tức, phần này thủ đoạn thật sự là dọa người a. Người tới, lập tức truyền tin tức ta, đem một món lễ lớn tự mình đưa lên. Chúc mừng Vũ Thái đấu thăng quan vui, nó đã quyết định đại lễ bồi dưỡng cùng Vũ Thái đấu quan hệ, tăng cường lẫn nhau ở giữa hợp tác. Nói không chừng lần này nó ôm vào một đầu kim đại thối. Vạn yêu các nội bộ, giờ phút này, đông đảo yêu quái đã là quần tình mãnh liệt, giận không kềm được. Này Vũ Thái đấu thật lớn mật, to gan lớn mật, lá gan mập đến muốn mạng, ngay cả ta vạn yêu các chủ cũng dám giết. Hắn đây là muốn lật trời, có yêu quái làm việc giận không kềm được, làm thịt hắn. Lập tức làm thịt này Vũ Thái đấu, gỡ xuống đầu hắn, giết cả nhà của hắn, mãn tộc di diệt, vì các chủ báo thù. Không ít yêu quái giận quát một tiếng, sát ý sôi trào, bao nhiêu năm không có đi ra loại sự tình này, cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng nó vạn yêu các khi dễ người, giết người cả nhà, liền không có cái nào yêu quái dám đắc tội chúng nó vạn yêu các. Những năm này chúng nó đều hoành hành bá đạo thói quen. Mỗi đến một chỗ, chúng nó đều là bản xứ bá chủ. Dù cho kêu ca sôi trào, cũng không có yêu quái có thể dao động vạn yêu các địa vị, nhưng là hiện tại lại có yêu quái dám làm. Trận chiến Mã Minh, giết nó vạn yêu các chủ, thậm chí đem các chủ đầu treo ở trên tòa phủ đệ. Đây cũng không phải là sát yêu đơn giản như vậy. Rõ ràng là cũng là thị uy, cũng là trấn nhiếp, cũng là giết gà giật mình khỉ, cũng là cùng chúng nó vạn yêu các khai chiến. Nếu như không hung hăng xử lý một chút yêu quái này, ngày sau chúng nó vạn yêu các ra ngoài lăn lộn còn có mặt bài sao? Còn sẽ có yêu quái sợ chúng nó vạn yêu các sao? Chư vị yên tâm, nói chuyện là vạn yêu các phó các chủ. Chuyện này ta đã bẩm báo tổng bộ, để chúng nó điều động cán bộ cao cấp tới xử lý chuyện này. chờ tổng bộ cao thủ vừa đến, lập tức rảo sát cái này cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng yêu quái. Vì các chủ báo thù, không có yêu quái có thể giết vạn yêu, các yêu quái còn có thể sống. Ta muốn để hắn sinh tử lưỡng nan. Nó nắm chặt quyền đầu, lộ ra hung dữ thần sắc. Đông đảo vạn yêu các yêu quái đều là hưng phấn không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.